lương vườn ung hoa chim đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, mưa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu. Nay con nghe thấy chuyện trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà chúng con xin cung kính đảnh lễ sư tổ Đăng Tòa Pháp Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 9 năm 2007. Bần ni xin được cống hiến cho chư tiền hữu trí thức qua những lời văn pháp vốn không pháp, nhưng mà phi pháp nó cũng là pháp, phải không? Hy vọng các vị sẽ hiểu được cái pháp của chư Phật và chư Tổ để lại cho chúng ta, để nhắc nhở cho các vị trong vọng tưởng các vị tu thì các vị dễ bị, trong người của các vị có 10 con ma mà nó theo để nó dụ dỗ, rồi nó quyến rũ thân chúng sinh của chúng ta. Xin nhắc nhở cho các vị, trong pháp giới của chúng sinh, chúng ta có 10 con ma. 10 con ma mà lúc nào nó cũng theo cái thân của chúng ta. Hôm nay vì có chút nhân duyên còn tại thế gian, bần ni xin được cống hiến quý vị qua 10 con ma mà các vị tu hành thường gặp phải và thường bị chúng theo để đưa các vị tu đi vào thế giới ma. Thứ nhất là ngũ uẩn của ma, tất nhiên là ẩn ma đó. Là chúng ta có 10 con ma mà nó thường ẩn hiện trong tâm của các người tu. Nói đúng hơn là cho những người đang tu và đang tập tu. Dù chúng ta chưa được giải thoát thật sự thì chúng ta cũng vẫn nằm trong tâm bị ma chuyển. Thứ nhất là uẩn ma, tất nhiên là ngũ uẩn ma. Thứ hai là phiền não ma. Và thứ ba là nghiệp ma. Thứ tư là tâm ma. Thứ năm, tử ma. Thứ sáu, thiên ma. Thứ bảy là thiện căn ma. Thứ tám là tam muội ma. Thứ chín là thiện trí thức ma. Và thứ 10 là Bồ Đề Pháp Trí Ma. Bây giờ, hôm nay thì Bần ni xin được cống hiến cho các vị để mà ngừa trong cái việc tu hành của mình. Ngũ uẩn ma là ở đâu? Là trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Là năm món mà nó thành, nó hiệp lại trong tứ đại của chúng ta. Tất nhiên là đất, nước, lửa, gió. Trong cái thân của chúng ta thì có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đó là sắc thân, là từ cái thọ của chúng ta. Trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó có sự sống, ha. Nó có tuổi thọ, nó có cái mạng do chúng sinh từ nơi nghiệp của thân, do trong tứ đại của mình, do nơi tinh cha quyết mẹ tạo thành thân cho nghiệp sân, si, tham sân và si, vấn vương trong cái nghiệp của mình, nơi nghiệp mà chuyển từ nhiều kiếp nên đã gieo tạo mà mang lấy. Bây giờ nơi cái nghiệp đã gieo tạo á, thì trong cái tưởng của các vị đó, từ nha, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tứ đại, nhớ nghe rõ lại nha, nghe cho rõ ràng. Trong cái thân, nhắc lại đó là nó có mang cái thân của mình đó, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái sắc thân của mình nó thọ, nó có sự sống, nó có sự thọ mạng của cha, mẹ, tinh cha và dưới quyết mẹ của mình, nên nó mang, nó gieo, nó mang, nó tạo trong nhiều kiếp rồi. Bây giờ nó phải trở lại thế gian này để nó mang lấy. Cái tưởng của mình á là nơi nghiệp, nghiệp của mình đã gieo tạo, có cái tốt cũng có mà có cái xấu nó cũng có, có lành mà có dữ. Tuy nhiên bị ma đây là nhắc nhở là cho các vị, do nơi cái tướng thức của mình, cái thọ nghiệp, và nó có thể chuyển nghiệp, nơi vô tiễn chuyển nghiệp của mình nó báo ứng, cho nên có thể chuyển từ xấu thành tốt, và cũng có thể mà nếu mình chúng không biết chuyển thì từ tốt của mình để nó lần mòn thì nó sẽ trở thành xấu, nó dung dũi, nó chẳng chịu tu. Để chuyển hóa từ xấu hay chưa được tốt mà nó được thành tốt, thì bằng ni xin được cống hiến cho vài cái ý cho các vị được tu mà noi theo đó, nương theo cái đường đi của các vị tổ sư từ ngàn xưa đã để lại. Cái báo ứng của mình á thì thường nhiều nơi cái thân của mình là hành. Nếu mà mình tưởng sai hay là đúng, tốt hay xấu là do nơi thân của mình. Nếu mà chúng ta mà không biết chuyển thì chúng ta sẽ đi sai. Thì bây giờ cũng như là do nơi thức nhận lấy. Lấy cái đúng hay là cái sai đều là do nơi cái nghiệp của mình và gia tài của mình mà đang tu học đó. Nếu mà do nơi cái sự thông được hay là bất thông đạt được, nhận lấy khi mà mình tu để làm chi? Để nhận được cái mà chúng sinh chưa được, hay là nó được rồi, nó đang có cái của mình mà mình không có nhận được ra nó, để nhắc nhở cho các vị. Thường thường đó, chúng sinh lầm tưởng, tất nhiên là cái sai của chúng sinh đó, là lấy cái giả mà làm cái thật. Cái chúng sinh chưa được, chưa nhận được, chưa biết là được, mình đã có, mà chúng sinh chưa được biết đến, vì chưa có bao giờ mà tu, mà quán cái nghiệp mình. Cho nên thường thường hay dông dũi theo cái bản, cái giả của mình. Là tại vì mình bị cái nhận thức của cái bản ngã của mình, mình cứ nghĩ là mình hay, nên mình chạy đi tìm cái giả mà mình nghĩ là cái thật. Nên chỉ muốn hưởng thụ. Thường thường chúng sinh nghèo, thường thường muốn làm cho giàu, dù nghĩ là cái giàu đó là cái phước, thành ra chúng sinh không có chịu tu. Chúng sinh hưởng thụ rồi đến cái suốt cái đời của mình, suốt cái thời gian, chỉ mãi đi tìm mà bỏ mất cái cơ hội tu, cái cơ hội mà tinh tấn để nhận rõ cái thật, cái giả. Đó là cái quan trọng nhất. Cho nên chúng ta tu, tu là chúng ta phải tìm cái gì mà chúng ta biết nó là sự thật. Mà cái thật mà các vị mà còn nhận thấy qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái thức của mình nhận diện đó là đều là cái giả hết. Các vị nghe cho rõ để mà nhận thức được đâu là thật, đâu là giả, để mình không có bị ma nó dụ. A Di Đà Phật. Bây giờ nói cái thứ hai là cái phiền não ma. Vì không hiểu sự ngã, không hiểu cái sự giả, không hiểu cái sự tạm bợ của thân mình tứ đại, cái giả hợp do đất nước lửa gió mà tạo thành, nó tạm, nó bám trong thân của mình thôi, nhưng mà mình không hiểu được, mình bảo thủ, mình chở che nó, mình che chở nó, mình đùm bọc nó, mình tô son phết vàng cho nó để tạo thành những cái tham lam, những cái hờn giận, những cái si mê, chẳng hiểu sự lý, chẳng hiểu sự chân chánh của sự thật nó đó. Nó không phải là những cái gì mà chúng ta thấy. Thì bây giờ chúng ta phải ngồi thiền, phải định, nên chúng ta mới có thể theo ra mà được. Nếu mà chúng ta mải mê trong thế giới ảo tưởng, tâm thời của ma, thì chúng ta có thể bị nó che lấp cái sự chân chánh, và sẽ che đi cái đèn trí huệ của mình, phá hoại cái huệ mạng, làm cho đèn trí huệ của mình chẳng có sáng được để soi cái chân lý. Vì mỗi khi mà chúng ta tham sân si nổi lên đó, thì chúng ta bị phiền não, thì giống như là cái mây mù, ví dụ như cái làn khói. Mỗi lần chúng ta phiền não, cái làn khói đen nó bao phủ đi cái ngọn đèn trí huệ của mình, nên không có tỏa sáng được, không thấu được việc làm, không có phân biệt được cái sự thể nó đúng hay là sai, có nhân và có quả. Nếu mà chúng ta gieo cái nhân tốt thì cái báo nó tốt, mà nếu chúng ta gieo cái nhân xấu thì cái báo nó xấu. Nếu mà chúng ta hiểu lầm thì chúng ta vô tình đã bị ma nó thuyết, nó dẫn chúng ta đi vào cái thế giới giả mà chúng ta lầm tưởng đó là thật. Nên các vị tu hành cần phải nhìn cho rõ, cần phải nhận diện đâu là chánh và đâu là sai. Bây giờ xin nhắc lại cái nghiệp ma của chúng ta. Ở đâu mà chúng ta nghĩ tới nghiệp ma? Nghiệp ma đó là do nghiệp báo của mình mà mình chưa nhận được cái giả, cái thiệt. Thành ra mình nghĩ cái nghiệp ma nó là nghiệp thật. Mình nghĩ ma nó là giải thoát. Ma thì trong cái ma đó là gọi là cái giả, là tại vì nó đến rồi nó đi, mà tại chúng ta bảo thủ nó, thì cái nghiệp ma nó ở trong cái nghiệp của chúng ta, nó giữ lại, nó tồn trữ lại đó. Những cái ác nghiệp của ta đó, nó tạo ra bởi những cái nghiệp ác bằng do nơi thân, ngữ của mình và ý của mình. Tất nhiên do thân, khẩu và ý. Thân thì như các vị đã biết qua, thân có ba cái nghiệp mà chúng ta gieo tạo trong cái nghiệp ma này. Cái thân của chúng ta là cái thân của ma, thành ra cái nghiệp của chúng ta mang là cái nghiệp của ma. Nên chúng ta phải có năm giới, ít nhất là phải biết Phật Pháp Tăng, và chúng ta phải biết, ít nhất là chúng ta biết được là chúng ta sẽ đi tìm con đường giải thoát, và chúng ta biết là trong thân của chúng ta cần phải, nếu mà có quẩn ma là ngũ uẩn của ma, tất nhiên năm cái ma nó làm chủ, thì chúng ta phải thọ vào năm giới. Năm giới này, bằng đây xin nhắc lại, nếu mà các vị từ năm giới tu từ từ thì mới tới là giải thoát được, phải không? Nhưng mà nhận ít nhất là chúng ta phải biết được là chúng ta phải chân chánh, là một con người bình thường thôi. Chân chánh thì chúng ta phải biết là trong thân có ba cái nghiệp mà chúng ta phải chịu, phải sửa nó và phải chỉnh đốn nó trước khi chúng ta nói tới con đường giải thoát hay là không giải thoát. Chúng ta mới nhận được đó là tốt hay là xấu. Bây giờ nói tới nghiệp thân thì chúng ta có cái sát sinh, trộm cắp và tà dâm là trong thân của mình, thân của chúng sinh. Nếu mà không tu thì chúng ta bị nó chuyển, nó làm chủ và mình không nhận được nó chánh hay là tà. Ba cái nghiệp này, sát sinh thì chúng ta phải đền mạng, chúng ta sẽ bị vào cái quả báo luân hồi là chúng ta sẽ bị tử ma nó kết liễu mình. Thành ra mình phải cần biết. Trộm cắp thì chúng ta nằm vô cái đường tà, còn tà dâm thì chúng ta có cái bổn phận là chúng ta để cho ma, cái cảnh ma nó làm chủ mình. Thành ra mình phải tìm làm sao, làm cách nào để chúng ta ngồi thiền, chỉnh đốn lại trong giới, thế giới của mình, trong luật nghi của người bảo vệ sự giải thoát và trong đường lối tu thật sự. Cho đến một đường giải thoát, ít nhất chúng ta phải đi vào con đường này, không có thể nào mà xa, không thể nào mà bỏ qua được, không thể nào giải ngươi được. Giải ngươi là chúng ta coi thường nó, coi như là chúng ta nghĩ là không cần, không cần thiết. Đó là giải ngươi với ma, thì chúng ta sẽ bị nó. Cái khẩu là cái ngữ của mình, cái lời nói của mình. Mình cũng tạo tác cho nhiều cái ma, nhiều cái bất giải thoát. Tất nhiên là thị phi, mình hay nói chuyện không phải của mình, chuyện này chuyện kia, rồi cái chuyện mà khoe khoang là mình hay tâng bốc, mình hay tâng bốc, mình hay khoe khoang có bản ngã, đâm thọc là mình hay nói mà ác khẩu, hay là mình nói biết hai người người ta không thuận với nhau, mình qua bên này mình nói bên kia, mình qua bên kia mình nói bên này, hoặc là mình nịnh cả hai bên. Đó là trong những cái điều mà truyền tông cái khẩu mình là chúng ta phải chừa. Cái ý chúng ta phải chỉnh đốn lại, không có bỏ trong cái nghiệp mà sát sinh, trộm cắp và tà dâm, giống như là chúng ta phải biết là cái nghiệp của chúng ta, chỉnh lại từ trong cái 10 cái nghiệp thân, khẩu, ý. Các vị nên chỉnh đốn lại, không có nói chuyện của người, không khoe khoang, không có thiêu dệt, không có đứng vào cái chuyện của người khác mà đàm tiếu, hoặc là mình người ta không có làm cái chuyện theo ý của mình, trái ý mình thì không đường đi của mình không giống người ta, hay là người ta không giống mình thì mình phỉ báng, hoặc là mình chê bai, hoặc là khen ngợi, cái đó là, hoặc là thiêu dệt, nói thêm nói bớt. Cái đó là cái chuyện mà người tu mình phải chừa đó, để cho mình không có phán đoán cái chuyện mà nó ngoài cái sự việc, cái nghiệp của mình. Tại vì mỗi người nó nằm trong thế giới là tùy nghiệp mà tạo duyên, thì nghiệp của mọi người thì phải tùy thuận theo cái chúng sinh đó, do thân khẩu ý của chúng sinh. Nếu mà mình để ma làm chủ đó thì mình làm những cái chuyện không có đáng, mình làm mất thì giờ, mà ác nghiệp của mình đó, thì tạo gây thêm quả báo. Nếu mà bị che lấp bởi cái quả báo đó thì cái nghiệp nó không có được tốt, thì nó che lấp đi cái chánh đạo của mình. Nếu mà mình đã bị ma nó làm chủ, nó phá hoại đó cái huệ mạng của mình, thì cái nghiệp báo chuyển trong thế giới luân hồi nó đi mãi nó không ra được. Nếu mà chúng ta biết được cái thế giới cái này là một cái thế giới không thật, chúng ta không để cho tâm ma nó làm chủ. Thì bây giờ tâm ma là gì? Ma là cái bản ngã, ma là cái bản ngã mà cái tự cao của mình á, lúc nào cũng khinh khi mọi người, lúc nào cũng khinh khi mọi chúng sinh. Mà thường thường hay nói là cái bản ngã đó, bản ngã mình á, mình muốn lên thiên đàng hay mình muốn xuống địa ngục cũng do mình. Thì cái tâm ma này đó là nếu mà mình chiều thôi nó, mình để cho nó muốn bung lung, nó muốn đưa mình đi đâu nó đưa, thì chúng ta sẽ bị nó dẫn đi. Nó có một cái tính cách là cái tâm nó tự cao, nó ngã mạn, nó coi bè bạn, nó coi cha mẹ, nó coi bạn bè, nó coi mọi người, nó coi chẳng hạn như nó coi thầy của nó, hay những bậc trên nó, hay những người mà tu cùng chung với nó cũng nghĩ là người đó không bằng nó đâu. nó có thể là nó lấn luôn cả những vị mà từ từ nó nằm ở trong cái thế giới mà nó khinh khi cả thầy tổ hoặc là Bồ Tát hoặc là những Phật trời, tại vì nó không nghĩ ai là bằng nó hết. Đó là cái bản ngã mà do cái lầm tưởng nên không muốn ai bằng mình hết. Mà thường á, sự lầm lạc này là qua sự lầm lỗi khác, không có hiểu được bản năng của mọi chúng sinh, của mọi vũ trụ và bản ngã. Cái bản chất thật sự mà của sinh hóa của mọi chúng sinh nó là được cái giải thoát và được cái trí huệ của mọi chúng sinh. Nó sẽ qua nhiều cái giai đoạn, nó học hỏi và hành. Điều có thể nói được đó là nó mình có thể nói được, nếu mà không ngoài ra cái tâm ma mà nó hiểu được thì chúng sinh là bình đẳng. Trong cái tánh trí của huệ đó nó đồng khai, nó giải thoát, nên khi mà mình tu học mình phải sửa đổi cái tánh này. Nếu mà các tánh cũng vì cái ngủ ngầm, vì cái tham cố chấp mà nó ngủ ngầm trong cái tâm của mình không có hoan hỷ, mình không có để cho mọi chúng sinh nó thay đổi và nó chuyển hóa, nó không có mở thông, mình lúc nào mình cũng bảo thủ, lúc nào mình cũng cố chấp, cái tâm ma của mình nó thuyết mình là không có ai bằng mình hết, cho nên nó đưa mình từ từ mình tự tin vào bản thân mình nhiều quá, mà mình không có được học hỏi, mình không có được học hỏi đầy đủ, cho nên mình hay tranh hay chấp, thành ra mình lạc vô cái đạo không phải là đạo Phật mà là đạo của các vị, là đạo Atula. Nếu mà Atula mà nó dẫn các vị đó thì nó đưa cái tâm của các vị luôn luôn lúc nào cũng có cái lừa gạt của chúng sinh, nó lừa gạt cái người mà tu, nó vừa lừa gạt khi mà các vị đang tu học. Khi mà các vị tu học thì các vị phải bình đẳng tánh một chút, phải để cho mọi chúng sinh thay đổi, và chúng ta phải có một cái đường thay đổi thật sự. Mình tu mình phải tỉnh táo nè, và đừng có khinh thường những chúng sinh đang bị những nghiệp khác che. Nên nếu có thể giúp đỡ hay là hộ trì chánh pháp bất cứ một người nào, bất cứ một chúng sinh nào, bằng lời chân ngữ hay là bằng hạnh chân chánh mà tha thứ, bằng tấm lòng thật sự là cởi mở, bảo vệ cho chân lý, cái sự chân thường nơi vũ trụ của sự sống, bằng huệ mạng của mọi chúng sinh, mà phải chánh chánh mạng thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái bởi út. Còn nếu mà chúng ta không thì chúng ta sẽ để cho ma làm chủ, chúng ta sẽ hủy đi cái huệ mạng mà mình đang có và chưa được chuyển thông. Nên thường thường hành bằng một cái tâm ma nó chuyển đó, tức là ý phàm, tất nhiên là cái tánh bảo thủ cái giả cho là thật, thành ra đi lạc vào thế giới của ma đạo mà mình không có hay. Thì ma nó thường thường nó dẫn mình, nó là trái tim của nó là ma mà, nó thương nó cơ mà, nó thương trong cái thế giới của ma. Và nếu mà người nào đi ngược đãi lại đó thì nó sẽ không bằng lòng, và nó sẽ làm cách nào để cho nó hại những vị mà chân chánh. Đó là mình có cái tâm ma này thì mình phải chỉnh đốn lại. Bây giờ nói tới cái tử ma. Một cái tử ma là một cái sự thọ mạng của mỗi chúng sinh. Những cái thọ mạng của cái ta, tất nhiên là một cái sự sống của chúng sinh ở trong ta. Cái mạng nơi thân người, nơi nghiệp, do nghiệp của chúng hay là nghiệp của chung, nghiệp riêng của mọi người hay là nghiệp chung của mọi người cùng với mình, hay là nghiệp riêng của mình cùng với mọi người. À, nếu mà mình sống thọ mà mình không biết tu, hay là mình chưa biết sự vô thường, thì mình dễ bị tử ma. Tại vì ma nó hay thuyết, nó nói là khi mà chết á, mình sống dai thì chưa biết tu. Không có nhiều người sống dai, trong gia đình sống có một cái gene sống rất là dai nhưng mà không biết tu. Mình thấy mấy người đó thọ mạng mà chưa được phân ra chánh với tà, tốt hay xấu, thì những người đó rất là sống dài. Mình ngạc nhiên khi mà mình với bản thân của mình muốn tu lắm mà tự nhiên cái tốt xấu mình chưa có phân biệt được, thì có những chúng sinh, có những cuộc sống mang lại báo nhiều nghiệp, chẳng có nên so sánh tại vì cái thiện hay là cái ác. Và nếu có các vị Bồ Tát mà xuất thế gian, đến thế gian này mà xuất hiện theo cái nghiệp của mình, có thể là mình muốn xuất hiện bằng một cái sự để mình chuyển nghiệp chúng sinh, thì cái sự sống của các vị Bồ Tát đó rất là ngắn ngủi. Đến thế giới ma này thì chuyển cho mọi chúng sinh thấy được cái sự thành trụ ngoại không, cái sự mà vô thường nó đến, để tỉnh giác cho chúng sinh khác thì ráng tu để mà tỉnh giấc mộng dài. Nhưng mà nếu chúng sinh không học tu theo sự chỉ dẫn của một vị chân sư thì tất cả sự vật hiểu đều khác thường hết, đều có thể là cái vô thường nó đến, nó có giới hạn, nó ngắn hạn lắm, nó vội vàng, và các vị nó chưa có được một cái gì hết thì các vị lại bị vô thường nó đến. Rồi các vị thấy là ô, mình sống thế giới này mà mình không có được gì hết, chưa có biết tu, mà bây giờ cái nghiệp mình nó đến nó quá ngắn ngủi. Rồi rốt cuộc thì các vị đó không hiểu được cái sinh già bệnh chết của thế gian, của chúng sinh. Nếu mà chúng ta sống một cái thế giới ngắn ngủi mà chúng ta biết tu, biết tạo phước lành, còn hơn là cái người mà sống dài, sống dở, sống không biết tu, sống tạo thêm nghiệp ác, thì cái đó không nên. Tại vì cái nghiệp á, của mọi chúng sinh thì nó nằm ở trong cái sự báo ứng của nhiều cái kiếp của mình, chứ không phải là một kiếp. Có nhiều vị thế giới này đến sống dài là có lẽ là các vị đó, thứ nhất là không có sát sinh, thành ra được thọ mạng. Còn có đôi khi các vị tới chết yểu là tại vì các vị vô tình hay là cố tình đã nhiều kiếp đã gây tạo nhiều cái nghiệp chướng cho chúng sinh của mình, thành ra cái tâm của mình còn vương vấn một cái nghiệp trong tiền kiếp, thành ra chúng ta bị nó khảo, cũng như là chúng ta hay bị cản trở trên con đường tu học, hay là hay bị cản trở trong việc làm ăn, mình cầu mong mà không được. Là những cái điều mà các vị nên nhớ là các vị đã trồng cái nhân, các cái gì đã gieo, có thể là nhiều kiếp mình đã hứa hẹn cái gì mà mình không làm, hay là chúng sinh cầu mong cái gì mà mình không có đáp lại giúp đỡ, mà có thể mình giúp đỡ được mình không làm, mình cố chấp, mình bảo thủ và mình nghĩ là mình không cần phải làm cho ai hết. Cho nên kiếp này các vị sống, sinh ra, các vị bị sự trở ngại là cầu mong mà không được tội ý, muốn cái gì không được, hoặc là chúng ta hay quên trước quên sau. Có nhiều khi chúng ta đã dùng những cái trí huệ để hại những chúng sinh khác. Không phải vì như vậy mà kiếp này chúng ta nghĩ là mình đã gieo nghiệp rồi, bây giờ thôi thì mình buông xuôi như vậy đi, buông lung những cái chuyện mình không nên làm phước nữa, hay là mình làm phước mình ráng mình tu. Đó là hai cái. Bây giờ một là mình buông lung, hai là mình nên tu để mình sửa lại những cái tánh hạnh của mình đã thiếu sót trong nhiều kiếp rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta biết là trong nhiều kiếp rồi chúng ta chưa làm những chuyện lành, thì chúng ta hãy cố gắng làm, cố gắng làm để mà chúng ta được cái phước báo này. Còn nếu mà chúng ta đã làm rồi, chúng ta cũng đừng có ngừng nghỉ. Và tại vì sao? Và tại vì cái nấc thang mà chúng ta đi đó, nếu chúng ta đứng ngừng thì chúng ta nghĩ là chúng ta đã cao nhất rồi. Nhưng mà nếu chúng ta ngó lên với những bậc mà thượng căn hơn, thiền trí thức hơn, thì chúng ta thấy chúng ta sẽ nhỏ xíu à. Thấy những vị Bồ Tát hy sinh cả thân mạng của mình và cuộc sống để bảo toàn những thân mạng và cuộc sống cho những kẻ khác, những người khác, những chúng sinh khác và bảo vệ cho chúng sinh khác, thì chúng ta thấy chúng ta thiếu kém xa. Biết như vậy thì chúng ta phải cố gắng bước lên và sửa những cái gì mà chúng ta cảm thấy là thiếu sót. Đó là cái bổn phận của mình. Và còn hơn thế nữa là chúng ta khi tu thì chúng ta phải biết là do nơi nghiệp báo ứng nên cái dư nghiệp của mình nó còn chế, nó biến, nó thành ra cái thân của mình. Khi mà chúng ta biết được chúng ta có thân, cái báo thân của mình đang bị trả cái nghiệp vì chúng sinh mà mình đến, hay là mình bị đến vì mình trả nghiệp. Thấy chưa? Nếu mà mình tu thì cái đây là cái báo thân của mình là báo thân tốt. Mà nếu mình không tu thì cái báo thân này là báo thân xấu. Thì nếu mà mình đã cản trở nhiều người thì bây giờ kiếp này mình bị người cản trở. Mình biết như vậy thì mình phải cố gắng định, dùng cái định lực của mình. Mình niệm Phật Pháp Tăng nơi thân của mình. Mình giữ cái khẩu của mình điềm nhiên, dùng những pháp tối hậu của mình để biến thành một cái hóa thân thực sự, nó hiện ra để mà cứu rỗi cho những chúng sinh đang đau khổ trong thế giới của mình. Có như vậy thì chúng ta sẽ giải được nhiều cái nghiệp mà nơi tử ma mà chúng ta đã thiếu sót và đã bị nó làm cho chúng ta thiếu căn bản tu, thiếu trí huệ, thiếu mạng sống, thiếu cái sự sống trong ta. Và mình đã từng thiếu hy sinh nên bây giờ chúng sinh khác không có hy sinh cho mình. Biết như vậy thì chúng ta hãy nhẫn nhịn, định lực, dùng định lực để mà tối hậu của mình, để mà mình định tâm, để mà mình bước lên. Có như vậy thì pháp thân của mình và pháp thân của các chư Bồ Tát tùy duyên mà hóa. Khi mà chúng ta không có trụ ở trong cái thân của mình thì cho dù cái sự chết nó có đến thì chúng ta cũng bình thường. Chúng ta không có buông lung và cũng không có để chúng sinh ma nó chuyển mình. Cái tử ma cho dù nó đến chúng ta cũng điềm nhiên. Và tại sao? Là tại vì chúng ta biết chúng ta có một cái duyên lành thật sự, là được một cái thân. Cái thân báo thân của mình còn sống, mình được có 5 điều lợi ích mà chúng ta thường nghe và hiểu được là được làm con người không phải là dễ. Được có gặp những người thiện trí thức cũng không phải là dễ. Được gặp những người bạn tốt cũng không phải dễ. Và được gặp thầy hoặc là gặp chùa hay gặp pháp của Phật cũng không được dễ. Nên chúng ta phải cố gắng và cố gắng hơn nữa để tâm của mình mới sáng soi để mà học hỏi những cái giới luật để mà chúng ta được sống trong thế giới thực sự. Nếu mà thực sự có cái mạng mà chỉ muốn được hưởng thụ, nếu mà số mạng sống của các vị nó có lâu cũng không có bổ ích gì cho chúng sinh, mà nếu mà chẳng chịu tu sửa thì không có thấy được cái sự, tìm được cái thân là vô sinh vô diệt của mình. Mà khi mà làm những chuyện lành mà bị nó cản trở bởi cái tử ma là chúng ta nên nhớ là chúng ta phải cần tinh tấn dũng mãnh hơn. Và cũng nên, không phải là mình tu cho mình không, mà mình biết được mình sống không có gì lâu thì mình hãy dùng cái phước báo hữu lậu của mình để đổi lấy cái vô lậu. Tất nhiên là chúng ta có những cái gì chúng ta hãy nên chia để cho những người thiếu, và chúng ta giúp được cho người nào, được một cái vật gì hay được một chúng sinh nào cho dù nhỏ bé đến đâu Cho dù việc thiện nó nhỏ đến đâu, chúng ta cũng cố gắng làm. Khi chúng ta hứa thì chúng ta cố gắng làm cho nó xong. Và chúng ta phải biết đâu là đầu, đâu là đuôi. Chứ không phải là bất chấp thủ đoạn, làm những chuyện mà lương tâm của người lành, của người thiện, của người hiền không làm, mà chúng ta chỉ có nghe, nghe những sự bất chánh, rồi cái cố móng víu lấy, rồi chiều mến, rồi cái theo ma đạo làm những chuyện bất chánh. Vì nếu mà chúng ta bảo thủ, cái gì cho lợi ích cho những, nên nhớ là khi mà chúng ta trợ duyên cho một cái chân chánh, một cái chánh pháp, thì chúng ta sẽ được lợi ích cho sự chánh trí của mình ha. Còn nếu mà chúng ta mà trợ duyên cho tà thì bên tà nó lại thắng. Thành ra khi mà chúng ta tu thì cái chiều nhỏ cách mấy mà thiện chúng ta cũng không nên bỏ qua. Khi chuyện nhỏ cách mấy mà có dù là ác chúng ta cũng không làm. Người tu mà nếu mà cần sáng suốt để mà thoát cái cảnh ma mà nó đã dụ mình, chứ đừng có nghe mà tin, nghe mà hành theo những cái chuyện mà sự chân chánh không thể nào tồn tại. Bởi vì nếu mà mình trợ duyên cho tà thì thế giới này sẽ mất đi cái chánh đạo. Đó là thực sự nó như vậy. Chúng ta phải nhận diện cho rõ ràng. Và tiếp theo đây thì Kim Cang Viên Giác xin được thuyết qua cái thiên ma. Thiên ma là ai? Là vị từ, vị này đó, từ trong cái cõi mà thiên là cõi trời. Mà cõi trời này nó nằm ở đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó nằm trong cõi thứ sáu. Trong do cái ý căn của mình, trong cái dục giới, thấy không? Trong cái dục giới nó tu nó có phần khá cao. Là tại vì mình tu thì mình tu bằng cái hữu, bằng lệch sự thiện, bằng cái của báo. Dù cho là giả nhưng mà cũng là chúng ta thấy được, nhận diện được tiền của nhà cất lên, có học thức, có trí huệ, mà trí huệ của thế gian là cái ý đó. Chúng ta thông minh, cái thông minh mà nằm ở trong cái ý căn đó, đây là mới là cái sợ đây. Nó nằm trong cái dục giới đó. Cái dục giới này nó có sự phân biệt, tại vì phân biệt khá cao. Nên các vị mà ở thiên ma này đó, là vua ma nha, làm chủ thể của vô số phương thế chúng ma, vô số chúng ma nó hội vào trong cái tâm của mình đó, để nó thuyết, để cho các vị nhập cái tâm, để cho các vị tưởng là mình đạt được vô số quyền năng, nghĩ là mình có phước, nghĩ là mình giàu, nghĩ là mình sang, nghĩ là mình thông minh, nghĩ là mình đẹp. Nếu con trai thì cao lớn và có thể nằm ngang, có nằm ngang với ma, thiên ma là chỉ có Atula thôi. Thì lúc nào, tại vì ma là không thể nói là trời được, trời là lành. Còn ma, thiên ma là nói đúng như là Atula đang chuyển hóa để lên bản năng để làm một vị trời thật sự. Có quyền năng, công khai, hành đạo ma mà. Nên thiên ma này nó thường thường đó, là con đường của ma nó đi, con đường của ma đó nó tính toán. Lúc nào nó cũng vui, nó cũng hoang lạc, nó cũng tự tung, tự tác. Nó làm những chuyện ma đạo cho mình là được. Có tất cả thế giới của dục, có thể muốn cái gì cũng được hết á. Nó hưởng lạc, nó hưởng thú, nó dẫn dắt những người tu, nó thuyết, nó làm cho người tu không phân biệt được cái trí huệ của Bát Nhã là giải thoát bên kia, mà nó chỉ những cái gì mà dục, những cái gì mà hưởng lạc, nó làm vào cái duyệt thú của nó. Khi mà vui theo ma mà hành việc bất thiện thì đa số là cái người tu mà không có đủ trí huệ sẽ bị lạc vào như là thiên ma đạo. Cái đạo lực của chúng nó rất là cao. Đạo lực của chúng nó nằm đâu? Nó nằm đương đương với cái tâm các vị đó. Mà khi nó làm việc, nó hành việc đó, nó không có giải thoát. Nếu mà các vị vào đó, cảnh này đó, thì các vị phải biết là các vị phải dùng thiền định để quán pháp. Khi mà các vị tu thiền mà các vị không quán pháp là các vị bị nó dụ. Tại vì các vị không định, không quán pháp nên các vị không có phát sanh trí huệ được. Những cái bậc giải thoát á, mới ra được, bằng không những kẻ mà lạc vào cái thiên ma mà nhập tâm rồi đó. Nếu mà các vị thực sự mà không vì cái giải thoát mà các vị tu thì các vị bị thiên ma nó dụ, nó đưa vào cái cảnh dục, làm mọi chuyện trong dục giới mà không cảm thấy là mình có tội. Nhưng mà thực sự không phải là không có tội, là tại vì nó giả, nó khuyến dụ, nó thuyết cho các vị nghe như vậy. Nhưng mà thực sự ma nó trong dục giới là thiên ma này đó, nó dùng cái, nó lấy các vị dùng cái thật, nó bắt các vị đổi cái giả để các vị nhận vô. Tại vì nó làm cho các vị cảm nhận được là các vị giống như là một vị được tất cả trên thế giới này. Các vị sẽ từ từ, các vị được bị ma mà thiên ma nó dụ rồi đó, các vị sẽ mất đi cái gì giải thoát liền. Tại vì nó phá cái huệ mạng của các vị. Những bậc giải thoát thực sự thì định mới đi ra được. Còn những vị mà không vì cái giải thoát mà đi tu, như là đi tu có thể là muốn gì danh, muốn gì cho người ta khen, thì các vị lạc vô thiên ma đạo. Đi thiên ma nhập tâm, các vị thành lành là con vua ma, chứ các vị không phải là một vị giải thoát thực sự. Biết được, khi mà biết được các vị là bị lạc vào ma sự thì đa số là những vị mà tu cao. Tại vì tu cao các vị làm vua ma, là thiên ma đó. Còn tu thấp á, các vị sẽ quán thấp á, thì các vị sẽ làm dân ma. Khi mà các vị làm vua ma thì các vị phải thông minh hơn ma dân. Khi mà ma nó đến nó cầu viện á, thì ma vua ma đó lúc nào cũng dùng trí huệ để mà độ cho dân ma. Khi mà các vị dùng cái trí huệ của ma đó thì cũng không gọi là trí huệ mà gọi là ý của ma, thấy không? Tại vì thiên ý đó là ý của ma, nó đọc được ý nghĩ của các vị. Khi các vị mới vô đó chưa được, các vị bị thiên ma khảo, thiên ma nó khảo bài các vị, cho các vị coi thử các vị có hiểu được pháp hay không, các vị có hiểu đạo hay không. Nếu mà các vị để cho nó dung dũi, cho nó dụ các vị đi đó, thì các vị biết các vị sẽ về đâu không? Thì các vị sẽ dùng cái trí huệ Bát Nhã, cái trí huệ mà giải thoát thực sự đó, các vị sẽ dùng mà cái trí huệ của lạc thú, cái vọng tưởng các vị là mê lầm, trái ngược với cái chân chánh, không có giải thoát, tự cao nè, ngã mạn nè. Nên cái cảnh thiên ma đó nó hóa ra mọi cái chuyện để mà cám dỗ, mọi cách các vị muốn cái gì là nó đọc được, nó đem, có người đem lại dụ các vị liền. Khi mà người tu, người ta không sợ, những người tu thật sự có trí huệ không sợ cái nghịch cảnh, mà các vị chỉ sợ nhất là cái thuận cảnh đó. Tại vì nghịch cảnh các vị biết là nó đang khảo mình, các vị nhất định, các vị trang chấm bước, các vị dẫn công lực, các vị đi. Nhưng mà nếu mà các vị không có trí huệ đó, thì các vị nghĩ là nó khảo rồi, thôi mình quay lại đường cho nó có trí huệ, cho nó giống như là cho nó thuận đi, thuận như chúng sinh đi. Thì các vị nên nhớ là mình là con người muốn giải thoát. Con đường của mình đi là con đường giải thoát, không phải là con đường mà chúng ta sợ nghịch cảnh, mà chúng ta sợ cái thuận cảnh. Chẳng hạn như chúng ta đang mơ tưởng vì một cái danh, ham muốn được mọi người tâng bốc mình, được mọi người khen tặng mình bằng một cái giả danh, thì các vị sẽ được, nó cho người nam hoặc là người nữ tới, nhất là người nữ, dụ người nam là dễ nhất, nó lợi nó lại dưới chân của các vị người nam, các vị thiền sư, nó hung cái chân của các ngài và nó khen tặng giống như một vị Phật vậy đó. Rồi cuối cùng lại nó đưa các vị muốn giải thoát chi vô trong cái buồng ngủ luôn để phạm giới thể với chúng. Bởi vì vậy nên Đức Phật đã đưa ra cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm rất là khó đọc, rất là khó trì tụng. Để chi? Để cho tất cả các vị mà muốn tu, muốn giải thoát, cố gắng tụng để nhớ, để thấy cái chữ, mà quên đi cái vọng tưởng điên đảo, mê lầm, mê sản, mê sắc, mê lợi, mê sắc đẹp, mê lợi, danh. Để đưa các vị tu hành ra được cái cạm bẫy. Còn nếu mà các vị mà không biết, thì các vị được chúng khen, tự nhiên đang tu, khen, đi ngang qua, trời ơi, ngài tướng hảo, ngài quang minh ghê. Nó khen, để cho mình cái lỗ tai mình nghe, nếu mà mình không có nghe thì mình đâu có chuyện đâu. Cái lỗ tai cũng ma làm chủ luôn mà. Ma dân nó đang làm chủ thì ở trên thiên ma chiếu xuống thì nó dưới nó phải cho cái lỗ tai nghe liền. Ngài tướng ngài thì hảo trang nghiêm đẹp như Phật vậy đó. Các vị nghe không? Thì khi mà các vị nghe được tướng hảo quang minh đẹp như Phật, cái tự nhiên cái tâm mình nó vọng tưởng, các vị tưởng các vị là Phật rồi. Nhưng các vị ơi, các vị nên nhớ nha, các vị nên nhớ như vậy. Phật mà còn mình còn thấy được là ông Phật đó, ông Phật không phải là Phật rồi, cái đó là giả Phật. Đó là cái thân của ma. Tại vì Phật thực sự các vị không thể nào dùng cái con mắt thường để các vị thấy được hết á. Các vị mà dùng con mắt thường mà các vị thấy được cái tướng thường thật mà hiện ra trước mặt các vị là các mắt các vị cũng là mắt của ma nè. Mắt con dân ma nè, phải không? Và cái tướng của các người mà các vị cho là cái người đó là giống như Phật đó, thì cái tướng cũng là tướng ma nữa. Thì cái gì gọi là Phật? Mà tại sao mà khi mình tu đó, thì mình muốn giải thoát chứ mình đâu có muốn cái danh của Phật đâu, phải không? Mình muốn là được thật sự là cái tâm của Phật. Mà tâm Phật thì sao? Thanh tịnh tợ lưu ly. Trí của Phật thì sáng ngời như trăng sáng vậy đó. Thì bây giờ thử hỏi tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly thì có cái màu gì để mà các vị chỉ được là cái tướng của Phật đâu, phải không? Rồi bây giờ nói trí Phật sáng ngời như trăng sáng vậy đó. Thì bây giờ nửa đêm vậy đó, các vị thấy trăng sáng lên, các vị nhìn thấy trăng sáng tròn, tất nhiên là hào quang của Đức Phật tròn như vậy đó, giống như tâm của mọi chúng sinh như vậy. Thì bây giờ các vị lầm tưởng làm gì? Nghe con ma nó đưa cái người nữ có sắc một chút xíu, hoặc một người có danh, có lợi, mà khen các vị là giống như Phật, là các vị là mê lầm là mình là Phật. Cuối cùng lợi thì cái người tu kia vì cái vọng tưởng nghe kia bị ma nó làm chủ, nó kéo đi. Mới đầu thì nó khen mình, sau thì nó kéo được mình, nó xỏ mũi được mình, tại vì mình sợ ra khỏi nó thì không ai khen mình là Phật nữa hết á. Rồi cuối cùng lợi cho mình cái lợi mà chúng mà lo cho mình, lo lắng cúng dường, mình không có nghĩ là cái tiền đó là cúng dường, tịnh tài đó cúng dường để lo cho Phật Pháp, để lo chuyện giải thoát của mọi chúng sinh. Mà các vị quên đi là thế giới là giả, tịnh tài của chúng sinh là tịnh tài, các vị nghe chưa? Chứ không phải là tiền tài. Tịnh tài, tại sao dùng chữ tịnh tài? Tịnh tài là một cái sự thanh tịnh từ trong tâm, cúng dường cho tam bảo mười phương ba đời chư Phật. Thì bây giờ tiền là gì? Tiền là bạc, tiền là bạc bẽo, chứ không phải người ta cúng tiền bạc. các vị người tu đừng có nhận cúng tịnh tài để lo cho tam bảo, cho Phật sự. Chúng ta là người tu, Phật sự là một sự giải thoát. Y lai xứ, tất nhiên ở trong cái thế giới của bất sinh bất diệt, tất nhiên không có cái thấy và không có cái không thấy. Tất nhiên đó, cái gì làm sao mà trụ được cái thấy và cái không thấy, thì các vị sẽ hiểu được cái y như lai xứ mà hành như lai sự. Mới đầu vô tu trong tại chùa thì đầu tiên các vị có ba cái điều gì cần phải làm. Mắt không thấy, thấy chưa, mắt không thấy nam nữ, mắt không thấy giàu nghèo, lỗ tai không nghe khen chê, thân, thấy không, thân không động, thấy chưa, thân không có động, tất nhiên là không có đi đến và không có đi lui nữa, tại chỗ mình y lai xứ, đứng ở chỗ người không có trở lại, y như lai xứ, hành như lai sự, thấy chưa, tất nhiên là không có cái sự sinh của chúng sinh trở lại nữa. Chúng sinh là có sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, bé lớn, đẹp xấu, trai gái, khen chê, bác phòng. Nên chúng ta, nếu mà chúng ta muốn biết y như lai xứ, hành như lai sự, thì phải đọc vô trong cái thế giới của Như Lai để hành những chuyện Như Lai. Mình là người tu, bây giờ nói đừng nói là tu cao mà nói là tu bình thường thôi. Các vị mà dùng được một cái căn bản của người tu thì các vị cũng xài được cái thế gian này cho bản thân các vị và cho những gia đình ruột thịt, xã hội, thế giới của các vị cũng được nhiều cái lợi ích cho mọi chúng sinh. Trong cái thế giới ma thì các vị nên nhớ là đừng bao giờ mà nhận những cái gì mà bất chánh mà nó khen mà không phải là mình. Khi mình là người tu rồi là mình biết là cô khen tôi, hay là ông khen tôi, hay là bà khen tôi, thì tôi cũng là tôi. Tôi đây là không có thấy tôi nữa. Tất nhiên là tôi không có trở lại làm phàm phu để nghe những chuyện mà khen chê nữa đâu. Những thị phi của thế gian tôi chẳng muốn nghe nữa. Thì khi mà chúng sinh mà khen mình một cái thì mình nhắm mắt lại niệm A Di Đà Phật. Bởi tại sao mà những người tu thường thường không làm gì mà ngoài cái chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay ai nói gì cái mô Phật? Mô Phật là Phật, mình tự báo hiệu là mình Phật ở đâu. Mô Phật mình hỏi là Phật mình ở đâu. Cho Phật không phải là nơi cái người nói, mà cũng không nơi người nghe, mà Phật mà nơi sự hành của mình. Thì mình ở trong Như Lai xứ, hành như lai sự, thì chúng ta phải biết là hành không có phàm phu, không trở lại làm phàm phu, mãi mãi là mình đến mình đi tự tại. Khi mà chúng ta biết cái sự hành nó vọng tưởng, nó mê lầm, thì chúng ta tu chúng ta sẽ không bị ma nó khải đàn, nó khải lỗ tai, hay là nó làm cho con mắt chúng ta bất tịnh. Nhìn thấy người đẹp chúng ta phải ngó. Khi một người đẹp đi ngang, một người giàu đi ngang, bây giờ các vị nhìn hôm nay, cách mấy ngày hôm nay đã qua, các vị thấy cách mấy tháng qua, cách mấy năm qua, bao nhiêu chuyện thế sự trên trái đất đã xây vần cho chúng ta biết. Làm con người chúng ta nhìn thấy đi, từ đất nước lửa gió tạo thân chúng ta, thì bây giờ các vị nhìn thấy đất cũng không phải là tồn, tất nhiên đất vẫn bị động, nước vẫn không phải là tồn, nước vẫn bị cuốn, và gió nước vẫn bị ngập giết tất cả chúng sinh, đất động cũng giết tất cả chúng sinh, và gió nó xoáy nó đã giết tất cả chúng sinh rất là nhiều. Và lửa mới đây, các vị thấy chỉ cần một cơn, chỉ cần một sự sai của một chúng sinh nào đó là các vị biết cái sự vô thường nó đến, nó làm cho nhà tan, cửa nát, chúng sinh tồn vong, chúng sinh chết. Thì bây giờ các vị nhìn, nhìn lại thế giới có còn cái gì không? Khi mà chúng ta còn đất, nước, lửa, gió trong người, chúng ta định, thì cho dù thế giới bên ngoài tứ đại có hợp hay tan, nhưng mà thân của chúng ta nó cũng theo cái vô thường mà đi. Nhưng chúng ta định, định được một cái thời gian rất là ngắn ngủi. Để chi? Để cho chúng sinh chúng ta được học hỏi mọi pháp lành, mọi pháp dữ chúng ta chừa, mọi pháp lành chúng ta nên học, và chúng ta nên bước lên. Tại vì bước lên đó là nó khó khăn. Tuy nhiên bước lên nó là cái điểm mà làm cho mọi chúng sinh được an lạc, được vui, và chúng ta được có một cái nghiệp mà chúng ta gieo cho kiếp sau, nếu chúng ta còn trở lại làm chúng sinh. Nếu chúng ta không thì một niệm trước là phàm phu, một niệm sau chúng ta là một vị giải thoát. Giải thoát thì chúng ta phải giải giúp đỡ cho những người chưa được giải thoát. Chúng sinh tất cả đều được giải thoát như chúng ta, như là những vị giải thoát trong quá khứ. Tất nhiên là những vị Phật trong quá khứ là khổ Phật. Thì bây giờ các vị nên nhớ là không cao ngã mạn, cảnh thiên ma nó lúc nào nó cũng đến nó cám dỗ cái người tu. Nên chúng ta cần phải tỉnh giác, không được dễ vui. Nếu mà chúng ta dễ vui thì thiên ma nó dụ. Nó dụ mình thì nó xài hết cái tuổi thọ của mình. Mình chậm đường tiến hóa. Mình chậm đường tiến hóa, tất nhiên là mình còn đi lạc đó. Mà các vị nên nhớ là khi mà các vị đi lạc thì sao? Đi lạc thì các vị sẽ khổ. Là tại vì biết kiếp sau các vị có còn được trợ duyên hay không? Biết kiếp sau các vị có còn được gặp Phật Pháp, hay được thầy, hay được bạn tốt, hay được bạn hiền, hay được những cái thế giới mà các vị được hay không? Hay là thế giới nữa, thời gian nữa, trái đất này còn nhiều chuyện xảy ra. Nó sẽ làm cho nhiều cái sự sụp đổ, tan biến đi. A Di Đà Phật. Bây giờ xin cống hiến cho các vị về thêm cái thiện căn ma. Bây giờ thiện căn ma nó nằm ở đâu? Thiện căn ma đa số là các chư thiên, thiện chư thức, chư thiên, thiện căn. Nó có thiện thức ma, thấy không? Thiện trí thức ma đó. Thành ra, nhưng mà những cái vị này có lòng có tự cao, ý lại mình có sẵn cái phước đức, chút ít trí huệ để dùng cho thế giới tạm thời xài, nghĩ là mình có căn lành rồi, mình hưởng phước của mình xài vui vẻ, nên vì đó mà ý lại, nên chẳng muốn tăng trưởng thêm cái việc tu hành. Khi mà nghĩ là mình là người có thiện căn mà có phước đức rồi, phước báo của trí huệ của mình có tu chút có thiện rồi, thành ra mình được cái phước, mình được sống dai, mình được có giàu, thì mình quên đi cái thời gian nhiều kiếp mình đã tu rồi. Mình cứ nghĩ là thôi mình cứ việc mình phát cái tâm của mình thôi, mình đã được rồi, mình được giàu, mình được đẹp, mình được học giỏi, thôi giờ mình khỏi tu. Thì các vị nên nhớ đó, cái câu cái này đó, thì các vị nhớ lại cái 20 điều khó làm. 20 điều khó làm khi mà mình biết là mình biết mình là người giàu sang, thông minh. Mình đi tìm đạo mình học mới là khó. Thấy chưa? Cái thông minh này đó, đó các vị thấy chưa? Mình biết mình giàu sang, mình thông minh mà mình học đạo mới là khó. Những cái khó mà những vị Bồ Tát trong quá khứ hay những vị mà Bồ Tát trong tương lai làm được, cái đó là một cái sự hãnh diện. Hãnh diện cho cái sự giải thoát cho mọi chúng sinh. Tại vì nếu mà mình làm gương thì cái gương có hai cái, gương lành và gương dữ. Nhưng mà cái điều có tốt hay có xấu, đều do chúng sinh định luật. Có thể là người ta định sai, có thể người ta định đúng, nhưng mà thực sự ra nếu mà mình làm đúng thì mình sẽ thấy mình an lạc tự tại hơn. Còn nếu mà chúng mà kết liễu, kết luận mà sai thì mình vẫn giải thoát thôi, nhưng mà sợ là mình không được tỉnh táo để kết luận cho cái đúng hay cái sai, nên bị kẹt vô trong cái bất giải thoát, bị thiên ma. Mình được thiện căn là khó rồi mà mình bị ma nó làm chủ mình, nó rất là uổng, thấy chưa? Khi mà có trí huệ mà biết căn lành, có căn lành mà hưởng phước mà xài, nhưng mà lại không tu, không tu rất là uổng. Tại vì khi mà mình chẳng muốn tu tăng trưởng thêm thì cái việc tu hành của mình coi như tiền của mình, phước của mình xài hết rồi kiếp sau. Tại vì trong thời gian mình là tu, mình không tu thì cái nghiệp nó gây ra nhiều, do nhiều mọi người, mình giúp đỡ cho mọi người mà mình vô tình mình không có tu thêm thì cái phước mình sẽ xài hết thôi. Thì làm con người, làm chúng sinh, làm một vị trời mà khi mà cái báo ứng nó được phước tới làm trời rồi, hay là dân trời hay là vua trời, nhưng mà rốt cuộc mà bị rớt cái lại xài hết phước. Giống như trí huệ của mình, một ngày mình một lần đi thì mình không tu, mình không, giống như là mình không có trau dồi cho cái phước của mình, cho cái trí huệ của mình, thì cái hữu lậu mình chuyển từ cái vô lậu thành hữu lậu hết, rốt cuộc rồi mình không được an trụ trong cái cảnh mà thực sự thiện. Là tại vì cái tâm của mình, mỗi khi mà tâm mình nó kiến chấp thì nó không có thể nào phát sinh thêm trí huệ được hết á. Trí huệ của Bát Nhã nó khác với trí huệ của phàm phu. Trí huệ của Bát Nhã nó khác với cái hữu mà chúng sinh tìm cái giả mà cho là đó là thật. Cái dễ dễ vui của chúng sinh là cái mà chúng sinh cố chấp. Chúng sinh cố chấp bảo thủ trong cái thế giới giả mà không có bỏ đi, không có quên được. Cái phước thật sự là cái chân chánh đó, mới gọi là phước. Tại vì mình có chân chánh, mình có trí huệ thì cái cảnh của nghiệp lực chung quanh của mình, từ dơi thân cầu ý của mình và của chúng sinh khác, nó không có thể nào mà nó cột mình được hết. Còn nếu mà mình phước huệ mà mình không thực sự, không có phải là phước huệ mà của vô lậu đó, là chỉ là hữu lậu thôi, thì chúng ta xài hết. Giống như là cái thân chúng ta làm con người cũng là phước, nhưng mà khi chúng ta không có tu, nhiều khi tính già rồi cũng chưa chịu tu nữa. Có nhiều vị nói là già rồi mới đọc thánh kinh, như người bỏ rượu khi mà mình biết khang thì cũng còn đỡ. Biết khang mà còn mà biết tu biết sửa cũng chưa có phải là không kịp, nhưng mà nó hơi chậm thôi, thấy không? Mai cái lúc mà mình còn trẻ thì mình nên học, nên tu, nên chỉnh cái tâm hồn của mình, cho mình định vào cái nghiệp mà vô thường, hay là những cái biên kiến của chúng sinh chúng ta phải thâu đạt được, thì chúng ta làm chủ cái thân khẩu và ý của mình, chúng ta có thể giải tỏa được và giải thoát được những cái phiền não mà tâm mình nó trói buộc. Nếu mà chúng ta gặp một cái thiện chí thức, chúng ta tu học, chúng ta học hỏi, thì nó may mắn cho mình là mình được gặp người thiện chí thức. Tại vì không phải là có tiền mà mình có thể mua được cái bài học chân chánh. Nhiều khi mình phải trải qua cái cuộc đời của mình, nhiều khi chưa có gặp được những cái người chân chánh, chưa gặp được những thiện chí thức nữa. Tại vì nếu mà mình chẳng may mình gặp vô cái chỗ mà cái chúng mà tà đi, thì chúng ta sẽ bị tà giáo. Là tại vì chúng nghĩ là mình, nếu mà mình không làm thì mình sẽ giống như kẻ ngu vậy. Thì lúc đó mà các vị mà không có trí huệ thực sự, như là ngài Bổn Sư Thích Ca, hay là như những vị mà giải thoát, những vị Bồ Tát trong quá khứ, thì các vị sẽ bị chúng trói buộc trong cái thế giới đó. Và sau khi mà mạng chung thì các vị sẽ thấy lại cái hình ảnh mình đã làm bao nhiêu là tội ác, rồi chính mình là kết luận và chính mình kết tội mình, và không có còn thời gian để cứu chữa nữa. Tất nhiên là khi già rồi mà cũng chưa biết đọc thánh kinh thì đâu có phải là bình thường đâu, phải không? Thì tất nhiên là tới giờ phút cuối vẫn chừng ình là con ma, đúng vậy. Và ta nói là già rồi mới đọc thánh kinh như người bỏ rượu khi mình biết khang, còn đỡ hơn là già rồi mà chưa đọc thánh kinh như loài ác thú chỉnh định cái thân ma đó, đúng là như vậy đó. Thì các vị nên nhớ là khi mà biết được thì mình bớt cái phần kiêu mạn, tại vì nếu mình biết mình là thiện rồi, mình là có thiện căn thì mình không có nên ngã mạn. Là mình biết mình giàu, mình biết mình học giỏi, mình biết mình đẹp thì mình không có nên kiêu mạn. Khi mà mình kiêu mạn thì mà cái cảnh giả là thật, nó che đi cái con đường rộng của mình, tức là những cái đường mà đã thiện rồi thì mình phải biết mình tu, mình phải biết tự độ mình độ chúng sinh. Còn cái này đó, mình chỉ độ mình mà nửa trong nửa ngoài, mình mới thiện căn thôi chứ mình chưa có được là mở cửa ra để mà rộng mở cái tâm từ bi để mà độ tận tất cả chúng sinh, nên mình chập mất cái đường giải thoát cho mọi chúng sinh. Nếu mà mình lần lần nghiệp của mình mà nó giả, mà nếu mà mình không biết chuyển á, thì nó che từ từ mất đi cái thật, nó quên hẳn cái con đường về của mình, nhiều kiếp luân hồi nó sẽ trải qua nữa. Nếu mà chưa có tỉnh giác đó, cái huệ mạng và khóa đưa cái đèn trí huệ của mình, tại vì cái huệ mạng của mình á, khi mà mình tu lâu lắm mà mới được có cái được cái trí huệ này, chứ không phải là mình đi lấy cái thật. Mình lấy một cái viên kim cương, mình đổi đi cái viên đá, mình lấy một cái thúng đá vậy đó, mà mình đi lấy một cái thúng kim cương mình đi đổi là không ai làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mình có thiện căn mà mình không biết tu thì giống như mình lấy cái tu của mình nhiều kiếp rồi, mình được thiện mà mình đổi đi cái giả, tất nhiên mình lấy cái phước đó mình xài trong kiếp này cho nó hết đi, rồi cuối cùng lại mình bị cái công hạnh của mình nó luốn đi cái đường tu của mình. Nên các bậc thiện căn phải cố cái gắng tỉnh trong cái lúc hành động, trực điểm cho kiếp sống hiện tại, hiện thời, phát hiện mà chỉnh được tỉnh giác trong các bậc giải thoát, theo các bậc giải thoát, đi theo trong đường tu của các bậc giải thoát, hành những chuyện thiện thì các vị sẽ được nhiều cái quả báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết các vị trong room có còn nghe hay không? Thì bây giờ Kim Cang Viên Giác xin được cống hiến cho một cái phần nữa là Tam Muội Ma. Tam Muội Ma đây là các vị tu hành đó, đa số là được cái Tam Muội Ma này. Tuy được chút ít. Tam Muội mà chỉ biết được chút ít thôi. Được chút ít là tại tu thiền mới được cái tâm muội. Lấy cái pháp thiền định này cái lúc tu đó mà mình đã được nên vui vẻ. Chẳng cần tinh tiến thêm vì nghĩ là mình đã được cái an ổn. Thân tạm bợ, chẳng còn phóng túng làm chủ được rồi. Nghĩ là thường tịnh được, tự mãn. Và không có cái tâm mà khởi độ cho chúng sinh nhiều cõi khác nhau. Nhưng mà sanh tâm tạm trú trong đó, quên là chúng sinh đồng, là ngoại cảnh sinh từ nơi ngũ uẩn. Thấy không? Tất nhiên các vị đó đã quên đi là mình có cái ngũ uẩn, có cái thân thì chúng sinh khác cũng có cái thân. Nhưng mà nếu mà mình cho đi những cái lời, những cái gì mà mình làm được thì chúng sinh khác được, thì mình cũng sẽ được trụ nơi đó luôn. Tất nhiên là sinh sắc, cái trong cái ngũ uẩn của các vị là sinh sắc thọ tưởng hành thức. Trong cái thân của các vị tạm trú cần phải phát lồ rộng độ cho tất cả chúng sinh trong muôn loài thế giới. Hữu tình chúng sinh cũng như là vô tình chúng. Vô tình chúng sinh nằm ở đâu? Bây giờ hữu tình là các vị nói là chúng sinh có thể các vị đụng được nè, touch được nè. Vô tình chúng sinh là nó nằm trong ngũ uẩn, các vị nó nằm trong cái trí phàm phu các vị mà nó ẩn ở trong đó, các vị không có thấy được nó đâu. Nhưng mà mỗi khi mà các vị làm gì đúng nó thấy đúng, cái gì làm gì sai nó thấy sai. Đó là vô tình chúng sinh nó nằm ở trong đó. Tại vì nó không có hữu tình, nhưng mà nó khó, nó có không có là gọi là hữu tình nhưng mà nó rất là khó trị đó nha. Tại vì nó không có trị nên nó chậm trễ cái nó làm cho các vị hiểu lầm, nó che đi cái huệ mạng của các vị. Vì cái chậm trễ này nó cái cảnh nó che lấp đi cái chánh đạo, nó phá hoại đi cái huệ mạng của các vị. Cái đường giải thoát của các vị nó nằm ở đâu? Trong cái các vị phải dùng cái chánh huệ mà xét suy, các vị mới thấy được. Cái chánh huệ nó nằm ở đâu? Tất nhiên khi mà cái trí của các vị gọi là trí huệ mà các vị dùng còn hiểu được, còn phân biệt được, cái đó là chỉ là cái trí huệ thôi. Còn cái chánh huệ của các vị đó nó khác với cái trí huệ một chút xíu. Là tại sao? Nó còn di du, nó còn thay đổi theo cái tiềm thức. Cũng như tỷ dụ nha, tỷ dụ như nói chánh huệ là gì? Có nhiều khi các vị làm các vị nghĩ là chân chánh, nhưng mà người khác bực mình thì các vị phải nương theo cái thần lực. Nương theo cái thần lực tất nhiên là tỷ dụ như các vị thấy các vị muốn độ một người nào đó mà cái người đó rất là khó độ. Có thể là bậc cha mẹ, có thể là vợ chồng, có thể là ông bà, có thể là những bậc mà ngang tài với các vị, hay là các vị có thể là các vị có thể hơn cái tài, nhưng mà các vị muốn độ người đó, muốn muốn thu phục người đó bằng cách là bằng cái sự hy sinh. Nói đúng vậy, cái sự hy sinh mà khó làm thì có nhiều khi các vị có thể là đốt thân mạng cho người đó tỉnh, nhưng các vị nếu đốt thân mạng thì chỉ có một người đó hưởng được thôi, nhưng các vị cứ giữ cái mạng lại để độ cho nhiều chúng sinh khác. Thì khi mà các vị làm vị đó bực mình thì các vị nên tìm cái gì đó nhẹ nhẹ làm cho vị đó vui. Thì sau khi cái vị đó vui thì các vị đem cái việc các vị ra, các vị trình bày đó, các vị làm thì cho cái người đó người ta khó bực mình, người ta khó chịu, người ta bực mình, người ta có thể là giãn, thư giãn đi, người ta có thể là làm cho các vị giống như sự trao đổi. Nhưng mà trao đổi này nó không có phải là nó phải mất cái thân hay là mất những cái gì quá đáng, làm cho người ta vui chẳng hạn, mua một cái vật gì là dẫn người ta hay là quạt cho người ta mát. Không có cái gì mà gọi là hy sinh mà tính đổi mất cả cả cái công năng của mình tu luyện thì các vị có thể làm, và có thể làm cho tất cả chúng sinh trong thế giới đó có thể là thương cảm các vị mà phải chịu sửa đổi. Cái đó là một cái sự hy sinh khó làm. Cái đó là các vị nên làm thì các vị có thể là thu phục được cái tâm muội ma. Tại vì cái gì tu á, các vị muốn thanh tịnh, cái đó là cái tâm muội các vị có. Nhưng các vị dùng cái tâm muội của mình để mà chịu đựng, để mà chịu đựng được mọi hình ảnh đối phục với lương tâm, đối phục với cái thân ý của mình mà mình biết là mình không thể làm được. Chứ nếu các vị ngồi thiền, các vị im lặng, các vị trong núi thì các vị đã thanh tịnh rồi, nhưng các vị đi ra ngoài độ chúng sinh đánh đập mình, chửi bới mình mà mình vẫn giữ được cái tâm muội đó, cái đó mới là cái đáng phục, cái đó mới là đáng để gọi là các vị chân sư. Chứ không phải vị chân sư là vô trong thiền, vô trong núi tu một mình, đến rừng xả thiền đi ra thì gặp chúng sinh quạt là mình một, mình quạt lại hai. Chúng sinh chửi mình quay lại mình chửi lại, chúng sinh đập mình cây, mình đập lại hai cây. Cái đó là không phải là tâm muội ma. Tâm muội ma là mình có sẵn, hằng sẵn sự chịu đựng, nó định sẵn, định luật sẵn ở trong người mình. Nhưng mà mình có thể làm lên, mình có thể mình, chẳng hạn như mình có một cái lò lửa đi, nhưng mà chúng sinh gác giận, chỉ có cái qua diêm thôi, cái diêm lửa thôi. Chúng ta có một cái sự thông minh hơn, chúng ta muốn thu phục cái qua diêm đó vô trong cái thế giới của mình, để cho người đó phải thảy cái hoa diêm vô mà để làm cho thế giới mình đồng loại hóa luôn, mà chính cái chúng sinh đó phải được vui vẻ, thì cái đó là tâm muội ma mới là chịu thua mình. Còn nếu mà mình bị chúng sinh đó giao cảm với mình bằng một cái sự mà sân si, chúng ta sân si lại, hay là làm chúng ta buồn phiền não, chúng ta ngồi góc chúng ta khóc, chúng ta phiền não lại, cái đó không khỏi là tâm muội. Tâm muội là nó nằm sẵn và nó đạt được và nó không còn có sự phân biệt nữa. Còn nếu các vị còn tâm còn phân biệt, cái này người này mình phải độ, người kia mình không độ, tất nhiên các vị không có được tâm muội, mà các vị bị ma nó gạt các vị là các vị tâm muội, mà tâm muội giả. Tất nhiên là các vị tưởng các vị định được, nhưng mà các vị chưa định được. Các vị còn phân biệt thiện ác, các vị còn phân biệt được tướng người tướng ta, còn phân biệt thì các vị chưa được cái tâm muội. Các vị phải đồng hóa đi tất cả thế giới thì các vị sẽ thoát ra tâm muội ma nó trùm các vị. Tâm muội ma này nó nằm trong cái đại vũ trụ và tiểu vũ trụ, nó không có chỗ nào nó trừa các vị hết. Đó là nó đã hằng, như các vị biết được đó, khi các vị hiểu được, các vị nghĩ nè, như vậy các vị nghĩ là thoát được nó bằng cách là các vị phải định được mình. Không có một cái vật gì có thể làm mình bất định được hết. Và không có một vật gì thế giới này có thể là nói chúng ta bất giải thoát được hết. Và không có một cái thế giới nào có thể dụ dỗ được ta. Và không có thể chúng sinh nào có thể làm mình ác. Và cũng không, chúng ta cũng không hoàn toàn thiện, nhưng mà chúng ta cho chúng sinh khác thấy mình đồng hóa, giống như là mình giống màu sắc với chúng, nhưng mà mình đã giải thoát ra rồi. Nó nằm tiềm ẩn ở trong tâm của các vị, chỉ có các vị định được cái đó, hoàn toàn định, thì tam muội ma mới thua các vị thôi. Còn các vị còn sự phân biệt tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, phân biệt được có tu và không tu, phân biệt được thiện ác, phân biệt giàu nghèo, thì các vị đó chưa được cái gì trong tâm muội hết, thì các vị vẫn bị ma làm chủ. Tất nhiên các vị biết vẫn nằm trong tâm muội ma, tất nhiên là còn bị cái giả nó chi phối. A Di Đà Phật. Bây giờ nói thiện chí thức ma thì các vị biết đây là thiện chí thức ma, đây là cái nguy hiểm nhất. Tại sao thiện chí thức mà còn là ma? Thì các vị thiền sĩ đã đến Quán Tâm Thiền Viện tu học rồi, lấy xong bài tập ma này, nhưng mà Kim Cang Viên Giác giảng rộng cũng không rộng, sâu cũng không sâu, cạn cũng không cạn, do các vị quán pháp. Sâu cạn là do tâm các vị nha. Thiện chí thức ma nằm ở đâu? Đây là một cái bậc mà thông hiểu đạo lý. Đây nè, tức là bậc đã có sự tu hành mà còn nghĩ là mình cao, tâm ngã mạn, có phần thêm chúng sinh, xem chúng sinh như kẻ dưới thấp, dưới dân của mình. Tâm lúc nào cũng có cái sự tà kiến, còn xen kẻ trong tâm, thấy không? Dùng cái thiện xảo để mà đưa chúng sinh, đưa tất cả chúng sinh vào sự cái sự mà kiến giải của riêng của một vị thiện chí thức này, là thiện chí thức ma đó. Đưa tất cả chúng sinh vào cái chân chánh, nhưng ngược lại đó là không phải là chân chánh, là bất chánh. Vị này thường dùng tà thuật, dùng bùa chú, hoặc là ngải, hoặc là dùng thuật huyễn hóa, nói lời dụ dỗ làm cho chúng sinh vui vẻ, mà dụ chúng sinh để nuôi thân mạng, và đem lời đường mật làm những chúng sinh khác thích nghe, để vui lòng mà gạt gẫm, mà không dạy cho chúng sinh tu hành chân chánh. Dùng trí huệ tạm thời mà làm mất đi cái sự chân chánh của chúng sinh. Thấy không? Tất nhiên là thiện trí thức mà dùng cái trí huệ tạm thời chứ chưa phải là trí huệ của bát nhã, thành ra còn là thực tiễn, còn là trước mặt thôi, còn là hữu vi chứ chưa phải là vô vi. Đa số các vị thiện trí thức này, thiện trí thức ma này đó, rất là nguy hiểm cho mọi chúng sinh nếu mà thiếu cái tầm trí huệ. Vì vị này đã mang cái tâm ngã mạn quá cao nên đi lạc vào ma sự. Thấy không? Các chị nghe rõ ràng chưa? Khi mà lạc vào ma sự đó, thì vị thiện trí thức ma này đó là ma, nên vị này phải quay lại, phải phát tâm kịp thời. Nếu mà thông hiểu đạo lý, dạy người, dạy chúng sinh đó, chỉ dạy cho chân chánh là bậc cao tăng. Nếu không là bậc tham tiếc các pháp hữu vi, chẳng mở mang, chẳng học rộng về phương tiện mà dạy cho chúng sinh giải thoát, vị này sẽ bị che lấp cái chánh đạo, bị té vào cái tà mạng. Khi mà té vào tà mạng đó, thì tự phá hoại được huệ mạng của chúng sinh mình, và cũng như phá hoại đi huệ mạng của tất cả chúng sinh trên thế giới. Vị này rất là nguy hiểm cho mọi chúng sinh. Các vị nghe không? Khi mà các vị biết thiện trí thức ma này mới là nguy hiểm, là một vị thầy chẳng hạn, là một vị cao tăng chẳng hạn, nhưng mà vị này chưa có thật sự giải thoát, chưa thật sự hiểu sự giải thoát, còn dùng bùa chú thuật để mà quyến rũ chúng sinh, để làm cho chúng sinh đó được vui, để mà theo cái sự rủ ren làm những chuyện tà bại, thì đa số là những vị này là thường thường là bị thiên ma nó nhập tâm. Mà thiên ma nhập tâm các vị này thì đa số là vị này đồng với cảnh ma thì là thiên ma, còn những vị mà đệ tử là dân ma, đó là đệ tử ma. Thì các vị nên nhớ là các vị phải tỉnh giác để mà biến pháp giới của mình trở thành thanh tịnh hay không là do nơi các vị ráng tu hành quán pháp cho nó thật sự chân chánh và hữu ích cho mình và cho chúng sinh khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây là thứ 10 là Bồ Đề Pháp Trí Ma. Đây, Bồ Đề Pháp Trí Ma là với tất cả Pháp Bồ Đề khởi sanh trí huệ. Nhưng trong Pháp Bồ Đề còn chấp trước, còn khởi tâm phân biệt cảnh sinh trong bốn tướng. Bốn tướng chúng sinh mà cầu pháp mà chẳng chịu bình đẳng pháp. Thấy không? Chúng sinh cầu pháp mà Bồ Đề Pháp Trí Ma, cái vị này là thiện trí thức đang tu mà trên đường đắc đạo mà không phát sanh được cái tâm mà bình đẳng, nên trong trí phát sanh trí huệ của vị này nó trở thành là nó còn có bốn tướng mà nhìn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tướng nhân, thấy người giàu mới độ, thấy người nghèo, thấy người xấu, người già không thích, thấy người bệnh tránh xa, thấy người bệnh, người nghèo tránh xa, thấy người giàu, thấy người đẹp, thấy người sang, thấy người học giỏi, học rộng hiểu nhiều mới nhận làm đệ tử. Vị này là vị tà Bồ Đề Pháp Trí Ma. Các vị nghe không? Khi mà biết được cái vị này như vậy thì các vị này chưa có hiểu được cái tâm thực sự Bồ Đề, Đề Pháp Trí. Bồ Đề Pháp Trí là như thế nào? Nếu mà trong cái nơi thân của chúng sinh thì cái trí này đó không được gọi là bình đẳng. Nếu mà chẳng bình đẳng thì trí huệ kia chưa thể gọi là Bồ Đề. Các vị nghe rõ nha. Các vị nghe chứ? Vì trong cái trí Bồ Đề vốn thanh tịnh, vốn chưa hề có một vật bất tịnh. Mà khi mà không thanh tịnh thì không có an nhiên. Nếu mà thanh tịnh như như mà những cái câu của thần tú và là Tổ Huệ Năng thì các vị cũng nên nhớ là để sẵn đây Kim Cang Nguyên Giác tạm đọc lại cho các vị nghe nha. Nghe cái lời khi mà chư tổ để lại cho chúng sinh. Thần Tú thì chấp tướng. Thần Tú cũng đâu phải bình thường, cũng là một người tu. Từ bao nhiêu chục năm bên cạnh ngũ tổ, mà tại sao thần Tú chưa được phá được cái duyên của chúng sinh để mà bước lên Phật cao tăng? Thần Tú nói sao? Thân tự Bồ Đề Thọ, tâm sao? Thân tự Bồ Đề Thọ, tâm như đài gương sáng, ngày ngày hằng phủi sạch, chớ để nhuộm trần ai. Thấy không? Tất nhiên là nói thân là Bồ Đề Thọ, tâm như đài gương sáng, ngày ngày hằng phủi sạch, tại vì bụi đóng, chớ để nhuộm trần ai. Trời, phải phủi hoài vậy đó. Tại vì một vị này hiểu lý mà chưa vào thực sự ở trong tâm. Lục Tổ liền đáp lại cái câu: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh vị diệt phi đài, bổn thân vô nhất vật, hà xứ nhiễm trần ai. Các vị nghe rõ ràng nhé. Tất nhiên là bồ đề không phải nơi một người nào mới có cái bồ đề này. Người nào cũng có bồ đề hết, và người nào cũng có bồ đề thọ, người nào cũng có sự giải thoát. Minh cảnh diệt phi đài, dù cảnh có thế giới này có như thế nào để chăng nữa, thì chúng ta cũng sáng như trăng đêm rằm. Bản thân vô nhất vật, thân mình đâu có một vật nào là của mình đâu. Hà xứ nhiễm trần ai? Câu này để giác cho chúng sinh biết là đã cái thân không có một vật là của mình, thế giới này không phải cái gì là của ta hết, thì thế giới này có cái gì mà gọi là dơ với sạch mà phải tu, phải sửa, phải phủi. Cái gương vốn là cái gương, vật vốn là vật, bồ đề vốn là bồ đề, thế giới này vốn không có. Thấy chưa? Tất nhiên là một vị lục tổ đã dùng bốn câu thơ, bốn câu thi, bốn câu kệ để đưa lên cho chúng sinh biết những gì trong tâm của Ngài. Thì hôm nay Kim Cang Vi Giác xin được cống hiến các vị cũng bốn câu kệ. Nghe như trên lời khuyên sư tổ, há để phiền lục độ còn vương. Thọ thân huyễn mộng mơ dài, ngờ đâu mộng huyễn chỉ là mơ thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả mộng chỉ là mộng thôi. Nếu chúng ta biết được thế giới này là mộng, thân mình là giả mộng, giấc mộng chỉ là ma, thân này cũng là ma, mộng cũng là mộng, lấy gì thật để mà chỉ đây? Thì các vị thấy chưa? Bây giờ các vị lấy cái gì để chỉ là cái thật? Lấy cái gì để chỉ là cái giả? Nếu nói chưa đủ, hành mà đang hành cũng chưa đủ, tới cuối đoạn đường các vị mới biết được mình làm chủ hay không? Có đúng vậy không? Khi tu thiền hay không thiền thì các vị cũng phải định được cái tâm của mình. Khi mà tâm mình làm chủ, mọi vật là khách. Khi tâm mình là khách, các vật chung quanh trên thế giới mình là chủ. Mình là chủ hay mình là khách là do mình. Dù khách hay chủ thì chúng ta cũng nên tự tại và vô ngại đến với mọi pháp giới chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình chúng, và ráng sao để ra khỏi lục đạo luân hồi, nhận được thập ma, cho chúng là giặc, cho chúng là khách, bắt chúng ngồi đâu thì chúng phải ngồi đó.